Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2207, tộc thổ dục hồn phàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tộc thổ dục hồn vương thành. Đột quyết sứ thần vội vàng đi tới tộc thổ dục hồn vương thành. Lúc này tộc thổ dục hồn quốc vương tên là Đồ Lạp Đế. Bất quá tới tuổi 20, bất quá, đừng xem hắn tuổi tác rất nhỏ, nhưng hắn đã đi theo lão quốc vương học tập xử lý quốc gia có mấy năm. Hơn nữa mấy năm này trong thời gian, hắn có thể nói là thành tích văn hoa, cho nên, sau khi lên ngôi, hắn rất được tộc thổ dục hồn quốc gia dân chúng đồng ý, mà hắn lại là một cái hết sức có dã tâm người. Hắn vẫn luôn không ưa bọn họ tộc thổ dục hồn đối với đại đường cúi đầu xưng thần. Hắn không muốn làm đại đường phụ thuộc nước, mà theo đường tơ lụa hạn chế cấm vận. Hắn tộc thổ dục hồn làm ăn có thể nói là sâu sắc ảnh hưởng. Trước kia không có đường tơ lụa thời điểm, Tây vực các nước hơn phân nửa đều là theo bọn họ tộc thổ dục hồn tiến hành một ít mua bán lui tới. Nhưng con đường tơ lụa khai thông sau đó, Tây vực các nước theo bọn họ tộc thổ dục hồn mua bán lui tới liền thiếu rất nhiều. Bọn họ cuộc sống không dễ chịu lắm à. Tây Lương đoạn hắn tài lộ, đây là để cho người không thể nhịn được. Mà ngay tại lúc này, đột quyết sứ thần tới. Quốc vương bệ hạ, đột quyết sứ thần cầu gặp. Đột quyết sứ thần, Đồ Lạp Đế có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ tộc thổ dục hồn theo đột quyết bây giờ cách một cái đại đường, cho nên từ trước đến giờ không có lui tới gì à. Lúc này đột quyết phái ra sứ thần tới. Vì chuyện gì? Quốc vương bệ hạ, nghe Tây Lương sẽ đối đột quyết dụng binh liền à. Cái này Tây Lương hôm nay thực lực đại tăng, đột quyết sợ không phải là đối thủ. 10 có 8 9, bọn họ là tới tìm xin giúp đỡ. Nghe nói như vậy, Đồ Lạp Đế thần sắc khẽ động, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, liền gật đầu, nói, để cho vậy đột quyết sứ thần vào đi. Đồ Lạp Đế ra lệnh phân phó sau đó, không bao lâu, thì có người đem đột quyết sứ thần cho lĩnh vào trên đại điện tới. Đồ Lạp Đế nhìn một cái đó đột quyết sứ thần, hỏi, các người đột quyết khả hãn kêu ngươi tới ta tộc thổ dục hồn. Vì chuyện gì à? Đột quyết sứ thần nói. Ta khả hãn bệ hạ. Muốn ta cho quốc vương bệ hạ đưa một phần đại lễ. Vừa nói, hắn liền đem danh mục quà tặng cho trao tay liền đã qua. Đồ Lạp Đế thấy cái đó danh mục quà tặng sau đó, trong mắt khẽ nhúc nhích. Lễ này một rất lớn. Hắn vừa liếc nhìn cái đó đột quyết sứ thần, nói, vô công bất thụ lộc à, người đột quyết đưa lễ không khỏi vậy quá lớn một chút đi. Các người nhưng mà có yêu cầu gì? Đột quyết sứ thần cười một tiếng, cái này lễ không tính lớn, ta đột quyết hôm nay đối mặt bị Tây Lương diệt hết nguy hiểm. Nếu như tộc thổ dục hồn có thể giúp ta đột quyết vượt qua lần này nguy cơ, ta khả hãn bệ hạ đáp ứng, sẽ lại cho nhiều hơn lễ, tuyệt sẽ không để cho tộc thổ dục hồn thua thiệt. Nguyên lai là vì chuyện này. Vậy ngươi có biết, Tây Lương tuy là Tây Lương, nhưng cũng là đại đường. Đắc tội đại đường, ngươi cảm thấy ta tộc thổ dục hồn có thể có cuộc sống tốt sao? Bị nói như vậy, đột quyết sứ thần cũng không có lùi bước. Hắn hết sức chấn định, nói, đại đường đích xác rất mạnh mẽ, bọn ta khó mà dung chuyển, nhưng lý thế dân sợ cũng không biết mặc cho một cái vương khác họ cường đại như vậy. Chỉ sợ lý thế dân là muốn suy yếu Tây Lương thực lực. Như vậy, coi như chúng ta ra tay, cũng không biết bị đại đường cho nhằm vào. Huống chi, bọn họ đại đường muốn tiêu diệt chúng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói tới chỗ này, đột quyết sứ thần do dự một chút, sau đó mới lại tiếp tục mở miệng nói. Nói như vậy đi, đại đường lòng muông dạ thú, sớm có tóm thâu quốc gia chung quanh Ý, mà bọn họ Đại Đường càng ngày càng lớn mạnh, nếu như cùng bọn họ cường đại đến nhất định đến nước. Chúng ta đột quyết, các người tộc thổ dục hồn, cùng với thổ phiên, tây vực các nước đợi một chút, cũng biết thành là Đại Đường con mồi. Khi đó, chúng ta muốn tự vệ đều khó à. Cho nên, hiện nay loại chuyện này, chúng ta phải hạn chế Đại Đường phát triển. Chúng ta những nước nhỏ này muốn liên thủ à, không thể để cho Đại Đường có thừa cơ lợi dụng. Quốc vương bệ hạ, ta đột quyết khả hãn nguyện ý cùng các người tộc thổ dục hồn liên thủ. Kết mà sống chết huynh đệ, sau này chung nhau chống đỡ Đại Đường. Cái này đột quyết sứ thần nói nhỏ nói một tràng. Đồ Lạp đế nhưng là không gấp trước tỏ thái độ. Hắn đối với Tây Lương cũng là không ưa. Hắn cũng cảm thấy được cái này đột quyết sứ thần nói rất có lý. Nhưng nếu cũng chỉ là điều này nói, liền muốn để cho hắn tộc thổ dục hồn ra tay, không khỏi vậy quá dễ dàng một ít. Hắn từ trước đến giờ không phải người dễ nói chuyện như vậy. Xuất thủ trợ giúp đổ vậy không phải là không thể, nhưng muốn xem làm sao giúp. Hơn nữa, nếu quả thật phải đi giúp, ta tộc thổ dục hồn xuất binh cần lương thảo, tiền trợ cấp đợi một chút, thì không phải là ngươi nơi đưa danh mục quà tặng mấy con số này à. Nói như vậy, ta tộc thổ dục hồn thua thiệt lớn, không chỉ không có thu chi thăng bằng, còn đắc tội Đại Đường. Ngươi nói như vậy mua bán lỗ vốn, chúng ta tộc thổ dục hồn có thể làm sao? Nói cho cùng, vẫn là vấn đề tiền. Có tiền tài cái gì, hết thảy liền đều dễ nói. Đột quyết cũng không phải rất giàu có, nhưng hôm nay bọn họ thật giống như trừ không ngừng bỏ tiền ra, cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Quốc vương bệ hạ khá vậy yên tâm, các người xuất binh cần lương thảo, tiền trợ cấp cái gì, ta đột quyết cũng cho ra. Lễ này một lên đồ, đều là đưa cho quốc vương bệ hạ ngài. Như vậy, đột quyết thành ý đã có thể nói là tràn đầy. Đồ Lạp đế nghe xong cái này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, thì ra là như vậy. Cái này còn có thể tiếp thụ. Vậy không biết các người muốn ta tộc thổ dục hồn như thế nào hỗ trợ à? Đơn giản, chỉ cần quốc vương bệ hạ phái người đi tấn công thành Lương Châu là được. Dẹp xong thành Lương Châu, Tần Thiên tự nhiên sẽ mang binh hồi viên, mà thành Lương Châu hôm nay đã là cực kỳ sầm uất. Công hạ sau đó, bên trong một cần phải đồ, tất cả đều là các người tộc thổ dục hồn. Ta đột quyết chút nào không muốn, như thế nào, trợ giúp biện pháp rất nhiều, có thể trực tiếp phái binh đi đột quyết, bất quá như vậy đường xá quá xa vời một chút. Vây ngụy cứu triệu, hiệu quả không phải rất tốt, bởi vì chỉ có bọn họ có thể công hạ thành Lương Châu dưới tình huống. Vây ngụy cứu triệu mới có thể có hiệu lực à, nói trắng ra, chính là muốn công hắn tất phá thành trì, mới có thể để cho Tây Lương người cảm thấy khẩn trương. Nhưng vây ngụy cứu triệu cái biện pháp này, nhưng là tiện lợi nhất một cái. Chỉ cần tộc thổ dục hồn phái binh đi tấn công thành Lương Châu là được. Tấn công thành Lương Châu cũng không thể. Nếu chúng ta nói như vậy tốt lắm, vậy quyết định như vậy đi, cho chúng ta lương thảo và tiền trợ cấp đưa tới sau đó. Ta tộc thổ dục hồn lập tức xuất binh, lương thảo và tiền trợ cấp rất nhanh là có thể đưa đến. Mời quốc vương bệ hạ yên tâm. Nói như vậy tốt sau đó, đột quyết sứ thần liền vội vàng rời đi, trở về phục mệnh đi. Bên này, tộc thổ dục hồn quốc vương Đồ Lạp đế vậy bắt đầu tập trung binh mã, chuẩn bị tấn công thành Lương Châu. Đồ Lạp đế rất hưng phấn, bọn họ tộc thổ dục hồn rốt cuộc không cần thành là Đại Đường phiên thuộc quốc. Bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi Đại Đường khống chế, mà chỉ cần bọn họ có thể đánh bại Tây Lương. Như vậy bọn họ và đột quyết liên thủ sẽ để cho Đại Đường kiêng kỵ. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí có thể kéo tới càng nhiều hơn đồng minh. muốn phải sống cho tốt, thì nhất định phải kéo đồng minh, cùng đại đường chống lại. Tộc thổ dục hồn 30.000 binh mã rất nhanh tụ họp xong, hướng thành Lương Châu phương hướng xuất phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.